Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 114 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong của tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nghiêm Công Mạnh và bạn Võ Hồng Quân đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 114 của bộ truyện này. Chương 653, Đào Thoát. Đối mặt với chiêu thức tấn công này, Hàng Phi mặt đầy cảnh giác, tập trung hết toàn lực, tìm chỗ sơ hở trong chiêu thức của Chữ Kiến. Còn Dương Khai được nàng bảo vệ bên cạnh, cũng bỗng có ảo giác như bị ngạt thở. Hình như dưới sức ép của chiêu thức này, nên ý nghĩ phản kháng hắn cũng không nặng ra được. Không rõ tu vi của Chữ Kiến là nhập thánh cảnh bậc mấy, mà chênh lệch với Dương Khai như trời với đất. Dù y không nhắm vào Dương Khai, nhưng chỉ riêng khí thế này thôi cũng đủ khiến cho Dương Khai chật vật rồi. Năm đấm như quả núi hạ xuống, Hàng Phi kéo Dương Khai luôn lách tránh né. Mỗi một bước đi đều chú ý hết mực. Giữa quyền kình bùng nổ, hai người như con thuyền độc mộc lướt giữa sóng to gió lớn. Nguy hiểm có thể phủ xuống bất cứ lúc nào. Hàng Phi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hãy giơ tay chịu trói đi thì hơn. Ta có thể ban cho ngươi một cái chết đủ thể diện. Chữ Kiến vừa tấn công vừa gào thét, cốt để làm cho Hàng Phi mất tập trung. Cả hai đều là cường nhân nhập thánh. Cho dù công lực có chênh lệch, nhưng Chữ Kiến muốn hạ được Hàng Phi thì cũng phải tốn chút sức lực. Và càng phải cẩn thận không chế lực đạo để không đả thương nhầm Dương Khai. Bởi vậy, y khắc thấy rất là bó buộc. Hàng Phi im lặng, nghiến chặt răng. Bóng hình mềm mỏng lên xuống trầm bổng giữa phong ba bão táp. Tiến công được một lúc rồi mà vẫn chưa chạm đến vạt áo của Hàng Phi. Chữ Kiến cáu tiết, hai mắt đỏ ngầu, cảm thấy mất mặt trước bao nhiêu thuộc hạ. Y bực tức. Là ngươi tự chuốc lấy. Ma thần biến. Giữa tiếng gầm điên loạn, mặt y liền xuất hiện đầy những ma vân màu đen phức tạp. Lực khí huyết và sức chiến đấu tăng lên rõ rệt. Hàng Phi cũng không dám chần chừ, liền thi triển ma thần biến. Mặt nàng liền phủ đầy một lớp ma vân màu hồng. Và lúc này đến đất trời cũng phản phất thứ hương hoa thoát ẩn thoát hiện. Từng cánh hoa vô danh ngưng tụ bằng chân nguyên, bay từ trên trời xuống đổ ập về Chữ Kiến như một đàn châu chấu. Chữ Kiến không thèm tránh né, y tung năm đấm ra. Những cánh hoa lập tức tan thành cát bụi. Nhập thánh tầng 2. Hóa ra người luôn che giấu tu vi. Hàng Phi thốt lên kinh ngạc. Chữ Kiến cười to. Trước khi chết lại biết được chân tướng cũng không muộn là mấy đâu. Giữa tiếng cười ngặt nghẽo, một cây trường mâu ma khí màu đen bắn ra từ trên tay y, vèo một cái đâm xuyên qua bụng của Hàng Phi. Hàng Phi kêu lên một tiếng trầm đục rồi thổ huyết, khí trên người tụt xuống nhanh chóng. Mặt nàng cắt không còn hột máu, rơi lững lờ về phía miệng núi lửa. Dồn hết toàn lực, Chữ Kiến chỉ tung ra một đòn, đã đánh cho Hàng Phi trọng thương. Chênh lệch về công lực của các thống lĩnh rất là khó soi rõ. Chữ Kiến dám nảy sinh dị tâm thì cũng không phải là không có cái để mà ỷ lại. Người chạy đi. Lúc rơi xuống, Hàng Phi còn ghé sát tai, khẽ căn dặn Dương Khai, dùng hết sức lực cuối quẳng Dương Khai ra ngoài. Dương Khai vẫy vùng dưới sức ép của hai tên nhập thánh, đến cửa quậy còn không được. Dù đã nghe thấy lời căn dặn của Hàng Phi, và hắn cũng biết phải rời khỏi nơi này, nhưng đành lực bất tòng tâm. Chữ Kiến sẽ không giết hắn, thậm chí còn cầu cạnh hắn như Lệ Dung. Nhưng kẻ như Chữ Kiến, vừa nhìn là biết, hàng người qua cầu rút ván, không an toàn bằng hợp tác với Lệ Dung. Dương Khai biết vậy, nhưng toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, chỉ biết bay tự do ra ngoài trước cái nhìn tuyệt vọng của Hàn Phi. Bắt hắn cho ta. Chữ Kiến không thèm nhìn Hàn Phi lấy một cái, liền quát với đám thủ hạ bên cạnh. Một tên võ giả thần du cảnh đỉnh phong đứng gần Dương Khai nhất liền lao vụt đi. Chẳng ngay trước mặt, một tay tóm lấy cổ Dương Khai, khinh bạc nhìn, rồi cười gian xảo. Nhân tộc, từ nay về sau, người ngoan ngoãn tận sức vì chữ đại nhân đi. Khuôn mặt Dương Khai xám xịt, hắn thở hổn hển, xương cốt trong người kêu lên răng rắc. Dưới áp lực tuyệt vọng, ngạo cốt kim thân của hắn như có phản ứng bất thường. Áp lực càng lớn, phản ứng của ngạo cốt kim thân cũng càng mạnh. Dương Khai chợt nhớ, năm đó, sợ gì hắn có được ngạo cốt kim thân, chính là vì không chịu khuất phục trước tuyệt vọng. Hơn nữa, từ vô số trận chiến tuyệt vọng, hắn đã lĩnh ngộ được một bí mật của ngạo cốt kim thân. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Dương Khai khẽ nhếch miệng rồi quát. Bất khuất chi ngạo. Mọi xiềng xích và áp lực đè nặng trên người Dương Khai lập tức vỡ tan tành. Lúc này đây, Dương Khai lại nắm giữ quyền điều khiển cơ thể mình, tự do lại trở về với hắn. Áp lực và khí thế của tên cường nhân nhập thánh tầng 2 Chữ Kiến vẫn bao trùm như quả núi, nhưng Dương Khai đã không còn kiệt sức như khi nãy. Ta sẽ không tận lực vì bất kỳ ai. Dương Khai nhếch miệng cười với tên võ giả ma tộc kia. Một giọt dương dịch chợt xuất hiện trên tay và hóa thành lưỡi dao sắc bén qua ý niệm khống chế của Dương Khai. Vù một tiếng, lưỡi dao bằng dương dịch đâm xuyên qua ngực của tên võ giả ma tộc này. Hắn trợn trừng mắt, sững sờ nhìn Dương Khai, rõ ràng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chân dương nguyên khí tinh thuần dị thường khắc tinh với ma khí, bắt đầu thanh tẩy ma khí trong nội thể của hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng hắn, cơn đau đâm thẳng vào mình mẩy và chân dương nguyên khí khắc tinh này khiến cho hắn hoang mang tột độ. Sức mạnh toàn thân không thể nào ngưng tụ được, hắn ngã nhào xuống miệng của núi lửa. Sao lại vậy được? Chữ Kiến cũng ngây ra trong một lát, không ngờ dưới áp lực của mình, tên nhân loại này vẫn còn sức chiến đấu. Đến khi nhìn thấy thủ hạ mình bị đả thương một cách khó hiểu, y lập tức nổi giận. Người thật đáng chết. Vừa quát, Chữ Kiến vừa mở to hai bàn tay quất về phía Dương Khai. Dương Khai chợt dựng đứng tóc gáy. Hắn có thể giết chết một tên thần du cảnh đỉnh phong ngay tức thì, cũng chỉ nhờ ra tay bất ngờ khi đối phương không cảnh giác mà thôi. Nhưng đứng trước thế tấn công của cường nhân nhập thánh, bản năng hắn mách bảo có mối nguy lớn lao đang cận kề. Dương Khai vung tay, mười mấy giọt dương dịch bắn ra từ đầu ngón tay, hóa thành những cây trường mâu vô cùng vững chắc màu hoàng kim, phóng về bàn tay đang mở rộng của Chữ Kiến. Thế tấn công của Chữ Kiến bị ngăn trong một cái chớp mắt. Chân dương nguyên khí tinh thuần này, ngay cả y cũng không dám coi thường. Ma khí ủ trong lòng bàn tay lập tức bị thanh tẩy đi gần hết. Cả lòng bàn tay cũng bị phẫn đột. Một giọt dương dịch là kết tinh từ chân nguyên toàn thân của Dương Khai. Mười mấy giọt dương dịch đồng nghĩa với việc trong một cái nháy mắt, hắn đã bộc phát chân nguyên cả thảy mười mấy lần. Đòn tấn công tầm cỡ đó đương nhiên vô cùng lợi hại. Tuôn ra dương dịch xong, Dương Khai không thèm ngoái đầu nhìn, liền xoay người bay xuống giữa cơn thịnh nộ của Chữ Kiến. Trước khi Hàn Phi rơi vào dung nham, hắn vươn tay bắt lấy nàng, kẹp nàng trong tay, vận chân nguyên bao phủ hai người rồi lặn vào trong dung nham. Bỗng một tiếng, hai người biến mất tâm. Đuổi theo cho ta! Chữ Kiến phát điên, tiên phong truy đuổi. Đám thủ hạ của Chữ Kiến nhìn nhau, cắn răng đuổi theo một cách bất đắc dĩ. Quả thật chúng rất hiếu chiến, nhưng bảo chúng chui đầu vào nơi khắc chế mình, thì ít nhiều gì chúng cũng phải lo sợ và do dự. Dưới dung nham, Dương Khai men theo đường cũ, đưa Hàn Phi lao xuống như bay. Tựa vào trong vòng tay hắn, thần sắc của Hàn Phi đầy phức tạp, nhìn Dương Khai không chớp mắt, cõi lòng khổ sở. Nàng không ngờ mình lại được tên nhân tộc này cứu. Nếu không nhờ hắn đột nhiên bộc phát ngay thời khắc cuối, thì e rằng lần này nàng đã không còn đường về. Chữ Kiến thật sự muốn giết nàng vì mục đích thống nhất ma thần bảo. Y buộc phải bài trừ dị kỷ, không thể nào lại nương tay với nàng được. Nhưng mà sao tên tiểu tử này lại làm được việc đó? Dưới áp lực cuồng bạo vậy mà hắn vẫn có thể hành động được, thật sự quá sức tưởng tượng. Ngay lúc ném hắn đi, ngay cả Hàng Phi cũng cảm thấy tuyệt vọng rồi. Nhìn từ một bên, tên nhân tộc này thần sắc lạnh lùng, nhưng không hề mảy may sợ sệt. Mà trong cặp mắt hắn, Hàng Phi có thể nhạy bén nhìn thấy một tia hưng phấn ẩn hiện. Hình như hắn rất thích thú với cuộc sống mạo hiểm kích thích này. Đúng là quái thai. Hàng Phi nghĩ bụng, chợt nghiêm mặt. Nhanh lên đi, Chữ Kiến đuổi theo rồi. Khi tức hùng bạo phẫn nộ truyền đến từ bên trên, Chữ Kiến đã phát điên. Nếu như tên nhân tộc này bỏ trốn khỏi tay mình, chắc là mình cũng sẽ nổi điên. Chẳng hiểu sao Hàng Phi lại nghĩ như vậy. Ta biết chứ. Dương Khai hờ hững gật đầu. Điểm cực hạn của ngươi là chỗ ngươi tạo không gian cho ta tĩnh tọa, đúng chứ? Khoảng tầm đó, ta vẫn có thể xuống sâu hơn một chút. Hàng Phi yếu ớt trả lời. Vậy thì ngươi nghĩ điểm cực hạn của Chữ Kiến thì ở đâu chứ? Nhập thánh tầng 2 thì chắc phải xuống thêm 100 trượng nữa. Dù sao thì dương khí ở đây cũng quá là nồng nặc, khắc chế cổ ma tộc bọn ta vô cùng. Vậy thì hắn sẽ không đuổi theo đâu. Dương Khai nhếch miệng cười đầy tự tin. Mắt Hàng Phi chợt sáng rực, nàng bỗng nhớ ra, trước khi nàng đem đón Dương Khai, hình như tên tiểu tử này đã thử đi xuống đáy. Tuy không biết hắn có thể xuống sâu đến mức nào, nhưng nghe giọng điệu và biểu hiện lúc này của hắn thì chắc là có thể đi xuống sâu hơn. Nàng lập tức tràn trề hy vọng. Ngẫm một lúc, nàng lại nói, người có trụ được không? Không biết, cứ thử thôi. Còn đỡ hơn là bị hắn ta bắt. Thật ra thì hắn sẽ không giết ngươi đâu. Người có bị hắn bắt cũng chẳng có nguy hiểm về tính mạng, sao còn phải mạo hiểm như thế này? Ta tin tưởng Lệ Dung hơn một chút. Nếu ta đoán không sai, giả sử ta bị Chữ Kiến tóm được, đợi sau khi lợi dụng ta xong thì chắc chắn hắn sẽ giết ta. Người đúng là cũng biết nhìn người đó. Hàng Phi khẽ gật đầu. Người và Hoa Mặt cũng nghĩ như vậy đúng không? Dương Khai chợt cười u ám hỏi nàng. Hàng Phi giật thót mình nhìn Dương Khai đầy kinh ngạc. Quả đúng là vậy. Dương Khai hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống. Quả thật, bọn ta đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà chưa có quyết định. Vì tộc cổ ma bọn ta không cần phải nợ ơn con người. Hàng Phi lạnh lùng đáp. Dù tình hình hiện nay chật vật đến vậy, nàng vẫn không chịu nhượng bộ. Có gì cứ nói thẳng ra hết. Ý nghĩ này của người đủ cho ta có lý do để giết người ngay lúc này. Hồng diệt trừ hậu họa. Dương Khai cười khẩy nói. Tùy ngươi thôi. Hàng Phi quay đầu sang hướng khác. Nhưng mà yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Dù ngươi đã bị trọng thương, nhưng ta muốn giết ngươi thì vẫn có chút khó khăn. Nói sao thì ngươi vẫn khá là biết điều. Hàng Phi hụt hạch. Có điều qua chuyện hôm nay, ta thấy ngươi có thể suy xét lại có nên lên oán trả ơn hay không. Nếu ngươi còn dám nghĩ như vậy, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ta không giết ngươi không phải vì ta mềm lòng, mà vì hiện giờ ta là kẻ bị khống chế mà thôi. Hàng Phi biểu môi không nói gì. Nàng nhận thấy với kiểu nói chuyện của tên nhân tộc này, nàng không thể nào chiếm lấy quyền chủ động được. Cứ như rằng hắn hiểu rõ nội tâm nàng, đọc được suy nghĩ của nàng vậy. Chương 654. Động đá vôi. Bị một cường nhân nhập thánh tầng 2 như Chữ Kiến truy sát, Dương Khai không hề tỏ ra hoang mang. Ngược lại còn tỉnh táo để cò kè với Hàng Phi, lợi dụng việc cứu mạng nàng để bắt nàng thay đổi địch ý với hắn. Bên dưới dung nham, Chữ Kiến xông pha đầu đàn. Thân hình lực lưỡng bộc phát sức mạnh khủng khiếp, đẩy dòng dung nham nóng chảy ra hai bên. Dù tốc độ của y nhanh cùng cực, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dương Khai và Hàng Phi đâu. Đành phải dùng thần thức để tìm ra vị trí chính xác. Nhân tộc, ngươi không thoát được đâu. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, đỡ phải nếm trái đắng đi. Bằng không, nếu ta bắt được ngươi, ngươi sẽ bị lột trần mấy lớp da. Chữ Kiến vừa truy đuổi, vừa lẩm bẩm gào rít. Dương Khai mặc sát y, cắm đầu lặn xuống dưới. Lúc này mà dừng thì mới là thất sách.

vươn tay ra vuốt ve đôi cánh, nhưng nào ngờ vừa chạm vào, liền có tiếng xoẹt xoẹt vang lên trên tay nàng. Dương nguyên khí chứa trong đôi cánh này cũng là khắc tinh tuyệt đối với ma khí của nàng. Tuy nó sẽ không làm nàng bị thương, nhưng cũng sẽ thanh tẩy ma khí của nàng. Rút tay về, Hàng Phi khẽ cắn môi. Cảm ứng một lúc, nàng liền mừng rỡ nói. Tốc độ của chữ kiến chậm lại rồi. Hẳn là hắn sắp đến cực hạn rồi đi. Dương Khai cười ha hả. Nhưng mà hắn chỉ cần án ngữ bên trên, chúng ta vẫn không thể nào ra ngoài được. Sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn tóm mà thôi. Hàng Phi chán chường nói. Người nghĩ Lệ đại nhân sẽ không để ý đến động tĩnh của hắn sao? Dương Khai cười nhạt. Người ở bên Lệ đại nhân nhiều năm như vậy rồi, mà xem ra vẫn chưa hiểu con người của bà ta. Bà ta nhân từ, nhưng không có nghĩa là bà ta ngu muội. Chữ kiến dám dẫn người tới đây hạ thủ với chúng ta. Cho dù Lệ Dung có biết được tin này ngay, thì nhanh lắm cũng phải mất mấy ngày. Bà ta sẽ đến cứu chúng ta. Chúng ta chỉ cần trốn tránh một thời gian là được rồi. Hàng Phi liền đỏ mặt, không có ừ hử gì. Thần là một trong tứ đại thống lĩnh. Nếu là bình thường, chuyện đơn giản thế này nàng có thể nghĩ thông suốt. Nhưng sự cố hôm nay vượt ngoài dự liệu của nàng, khiến nàng lúc này chẳng còn cách nào suy nghĩ một cách bình thường. Nhân tộc, rồi ngươi sẽ phải hối hận. Bên trên bỗng vọng lại tiếng gào rít bất cam của chữ kiến. Hàng Phi, nếu không muốn chết, thì đưa tên nhân loại đó ra đây. Ta có thể tha cho người một mạng sống. Chẳng ai thèm để ý tới y, vì lúc chữ kiến là hét dụ hàng, Dương Khai và Hàng Phi đều phát giác ra y đã dừng lại rồi. Dù có là nhập thánh tầng 2, ở trong môi trường khắc chế này, y cũng không cách nào đi quá xa. Như nhìn thấy được hy vọng sống, Hàng Phi liền rạng rỡ ra mặt. Thả ta xuống đi. Chợt nàng nhận ra mình vẫn luôn bị kẹp trong tay tên nhân tộc này mà không có phản kháng. Đừng có đánh đồng ta với loài người yếu ớt như các ngươi. Tộc cổ ma ta... Nhưng mà thương thế của ngươi. Dương Khai liếc nhìn nàng. Chẳng đợi nàng luyên thuyên xong, Dương Khai liền thả nàng ra. Có lẽ đã nhận ra ác cảm ở Dương Khai. Hàng Phi không nói tiếp mà bám sát bên cạnh Dương Khai, để yên vị trong hai lớp bảo vệ của Chân Nguyên và Dương Viêm Chi Dực. Bên trên cứ liên tục văng vẳng tiếng gào rống của chữ kiến. Dùng nham càng lúc càng bất ổn. Cả Dương Khai và Hàng Phi đều sốt ruột thả thần thức tìm đường ra. Chợt Hàng Phi liền mừng rỡ chỉ về một hướng, ngạc nhiên kêu. Bên này! Dương Khai giật mình, cảm ứng thử phía nàng chỉ, rồi mỉm cười, xoay người bay về hướng đó. Một lát sau, dung nham quấn quanh họ biến mất. Hai người luồn vào trong một thông đạo. Trong thông đạo tối đen như mực, lại khô ráo lạ thường. Hơn nữa nhiệt độ trong này không khó chịu như dòng dung nham kia. Bên dưới hỏa sơn lại có một nơi như vậy. Dương Khai không kìm được vui mừng khôn xiết. Ngồi xuống đất thở hổn hển, cả hai đều mừng rỡ và phấn khích khi tìm được cơ hội sống ngay đường cùng. Từ từ làm quen với bóng tối này, Dương Khai quan sát xung quanh, phát hiện bên tay trái, dòng dung nham nóng chảy vẫn đang dâng lên trên. Còn bên tay phải thì lại là một thông đạo không đáy. Phải đi vào bên trong thôi, ngồi nhỡ dung nham mà tràn vào đây. Dương Khai không an tâm, liền đề nghị. Lúc này dung nham đang chực chờ, phun lên trên. Khi đó tất sẽ trào vào trong thông đạo. Hàng Phi đồng ý cũng không phản bác, bèn đứng dậy một cách khó nhọc. Theo sau lưng Dương Khai. Giữa bóng tối đen ngòm, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón. Hàng Phi không dám đi cách hắn quá xa. Dù gì thì dương khí ở đây vẫn dày đặc. Nàng cần đến chân nguyên của Dương Khai để ngăn chặn dương khí ăn mòn mình. Có tiếng lột đột truyền đến, đó là âm thanh máu từ vết thương của Hàng Phi rơi xuống đất. Giữa thông đạo tĩnh mịch này, âm thanh đó nghe chói tai lạ thường. Dương Khai cũng không quan tâm là mấy. Với trạng thái trước đó của Hàng Phi và thể chất mạnh mẽ của tộc cổ ma, thì vết thương cỡ này chưa đủ để lấy mạng nàng. Họ mang theo thông đạo đi vào trong. Qua đủ mọi khúc quanh co uốn lượn và thời gian không đếm được, Dương Khai chợt phát hiện mình vừa đặt chân đến một hang động đá vôi ngập đầy năng lượng. Hang động này rộng lớn cao chót vót, không có chút ánh sáng, Dương Khai cũng không nhìn rõ bên trong này ra sao, nhưng cả thần thức xem thử thì không hề phát giác ra chút khí tức sinh vật nào. Điều này làm hắn nhẹ lòng hơn. Hắn biết ở một nơi đặc biệt thế này có rất khả năng là có những loài sinh vật kỳ dị sinh sống. Những sinh vật này thường rất là ghê gớm. Nếu lúc này gặp phải chúng thì cả hắn và Hàng Phi đều không có sức chống cự. Nghỉ ngơi một chút đi. Dương Khai khẽ thở phào một hơi. Hàng Phi gật đầu, theo Dương Khai tìm tới một nơi rồi khoanh chân ngồi. Lúc nàng ngồi xuống còn kéo theo Dương Khai, hắn bất đắc dĩ phải ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhận ra dụng ý của nàng, Dương Khai không kìm được phì cười. Nữ nhân này rõ ràng không thể rời khỏi vòng chân nguyên bảo vệ của hắn, nhưng mà lại ngại nói ra, chỉ đành muối mặt mà dùng đến hành động này. Không thật thà gì, Dương Khai trộm nghĩ. Chương 655. Ai đào được thì là của người ấy. Sau một trận chiến là bị Chữ Kiến truy kiến hồi lâu, dù chân nguyên của hai người vẫn dư thừa, nhưng thể lực và tinh thần thì lại bị hao hụt đáng kể. Ngồi xuống được chốc lát, cả hai liền rơi vào trạng thái nhập định. Tinh thần và thể lực hồi phục nhanh chóng. Hai canh giờ sau, Dương Khai mở bừng mắt ra, đồng tử sáng quắc rạng rỡ. Hắn đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Hàng Phi vẫn tựa vào người hắn, tuy nàng chưa tỉnh nhưng hơi thở đã đều hơn trước. Thân hình mảnh mai dán chặt lấy Dương Khai, gợi lên cảm giác mềm mại không tưởng. Hơn nữa trên người nữ tử lạnh lùng này hình như còn có một mùi hương tự nhiên. Hương thơm xộc vào mũi khiến cho tinh thần của Dương Khai càng thêm dồi dào. Một lúc sau, nàng cũng từ từ tỉnh, nhận ra mình đang thất thố, liền chủ động tránh xa Dương Khai một khoảng, rồi lạnh lùng hỏi. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Xem thử cảnh vật nơi này trước đi. Dương Khai vừa nói vừa đứng dậy. Chân nguyên toát ra từ hắn, bừng lên hào quang sáng ngời. Hàng Phi liền nhíu mày, nàng không thích thứ khí tức nóng bức nơi Dương Khai cho lắm. Không phải bởi nàng ghét hắn, mà vì bản năng của ma khí và dương khí là đối lập nhau. Hình như ta có cây đuốc đây. Hàng Phi nói rồi rút ra hai cây đuốc không biết từ đâu ra. Dương Khai mỉm cười, búng tay một cái để châm đuốc. Mỗi người cầm một cây, bắt đầu quan sát xung quanh. Đúng như những gì Dương Khai đã quan sát được từ trước, nơi này là một hang đá vôi vô cùng rộng lớn. Hang động này cao hơn trăm trượng, rộng phải bằng mười mấy căn nhà, tràn ngập năng lượng thiên địa cực kỳ nồng. Năng lượng này không phải là dương khí, mà là thứ năng lượng tinh khiết mà bất kỳ võ giả nào cũng có thể hấp thụ. Hai người thăm dò một hồi trong hang, không phát hiện được gì, mà lại tìm được một thông đạo sâu hơn. Vào trong xem thử hay không? Hay là ở đây chờ Lệ Dung đến? Dương Khai giơ đuốc lên cao, hỏi Hàng Phi. Ánh mắt Hàng Phi chợt thoáng qua một tia hiếu kỳ, do dự một lúc, nàng bảo. Lệ đại nhân có nhận được tin thì cũng chưa chắc biết chúng ta ở bên dưới. Cơ hội khó kiếm. Thôi cứ vào trong xem thử đi. Cũng được. Dương Khai cười đáp. Nơi này là cấm địa của tộc cổ ma. Đến tứ đại thống lĩnh cũng không dám liều lĩnh đặt chân đến. Nếu lần này không có Dương Khai bảo vệ, có lẽ là Hàng Phi chẳng an toàn đến được hang động này mà bị nôn chảy trong dung nham kia từ lâu. Bởi vậy nàng rất tò mò. Một nơi thế này thì rốt cuộc có bí mật gì? Tộc cổ ma đã sống ở thế giới này trong vô vàn năm, nhưng chưa bao giờ tới đây một lần. Tình hiếu kỳ bẩm sinh của nữ nhân thôi thúc nàng chọn cách khám phá bí mật ở đây. Họ lách vào trong thông đạo, xung quanh bao bọc bởi vách đá rắn chắc dị thường. Không biết đã đi được bao lâu rồi, càng không biết đã đi được bao xa. Hai người vẫn chưa thu hoạch được gì. Đi đằng sau, Hàng Phi thở hồng hộc, bước chân của nàng loạn choạng. Vết thương đâm xuyên người như vậy, dù không lấy tính mạng nàng, nhưng mà vẫn gây ảnh hưởng không nhẹ. Nghỉ ngơi một lát đi, Dương Khai đề nghị. Hàng Phi thờ ơ không nói gì, Nàng biết là hắn đang nghĩ cho mình. Ngồi xuống nghỉ ngơi, Dương Khai lấy ra một viên đan trị thương đưa cho nàng. Hàng Phi liếc nhìn, không hỏi nhiều, nhận lấy rồi nuốt xuống. Người không có đan dược trị thương sao? Dương Khai nhíu mày hỏi. Bọn ta không biết luyện đan, lấy đâu ra đan dược trị thương chứ? Hàng Phi đáp chừng hững. Không có thì nói sớm đi. Dương Khai cũng chịu thua. Nữ nhân này đúng là quá cao ngạo. Bị thương nặng đến vậy, thà rằng để cho nó tự lành, còn hơn mở miệng xin đan dược của hắn. Hắn cứ tưởng Hàng Phi thân là một trong tứ đại thống lĩnh, thì ít nhiều gì trên người cũng phải có sẵn ít đan dược thường dùng chứ. Vậy thì xin lỗi nha. Hàng Phi hầm hừ một tiếng, nghĩ một lát, nàng chợt lấy ra vài thứ đưa cho Dương Khai. Uống nước không? Dương Khai ngạc nhiên, im lặng nhận ly túi nước nàng đưa, hớp vài ngụm. Hàng Phi lại hỏi, có ăn không? Lần này nàng lại lấy ra mấy thứ quả mà Dương Khai chưa thấy bao giờ. Số quả này chứa năng lượng khá là đậm, vừa nhìn đủ biết là hảo phẩm. Ai, cô nương này đang nghĩ cách để trả nợ mình sao? Dương Khai ngơ ngác nhìn nàng, rồi chợt hiểu ra suy nghĩ của nàng. Dương Khai khẽ lắc đầu, cầm lên mấy thứ quả này rồi cho vào miệng nhai. Hình như người mang theo rất là nhiều đồ. Dương Khai nhìn nàng, muốn biết nàng giấu mấy thứ này ở đâu. Túi càn khôn là một loại bí bảo có thể dùng làm vật chứa. Điều này thì Dương Khai biết. Từ khi đến đại lục thông huyền, Dương Khai cũng đã thấy không ít người có túi càn khôn. Mấy tiểu đội trưởng của Độc Ngạo Minh cũng có. Ả Mị Yêu bị hắn giết chết cũng có. Song Hàng Phi thì không. Dương Khai rất thắc mắc, nàng dùng cái gì để mà cất giữ đồ đạc. Ngày thường khi góp nhặt được gì, ta đều cho vào nhẫn hư không, để phòng hờ có lúc cần dùng. Hàng Phi thản nhiên giải thích, rồi lấy ra một quả cho mình. Nhẫn hư không? Dương Khai chớp mắt, lập tức nhìn thấy ngay chiếc nhẫn kiểu cổ trên ngón tay trỏ tay trái của Hàng Phi. Chiếc nhẫn này có màu đen kịt, nhìn bề ngoài thấy nó là thứ khá cổ xưa. Nó là bí bảo cất giữ đồ vật cao cấp hơn túi càn khôn. Bên ngoài chắc là không có đâu, chỉ những thế lực có lịch sử lâu đời, căn cơ vĩ đại mới có thứ này mà thôi. Hàng Phi giải thích, nhìn chiếc nhẫn hư không trên tay nàng, Dương Khai chợt nghĩ đến một điều gì, kinh ngạc nói. Có phải nó làm từ trấn hồn thạch? Người biết trấn hồn thạch sao? Hàng Phi ngạc nhiên, Dương Khai khẽ gật đầu. Sao hắn không biết chứ, bởi vì vô tự hắc thư của hắn được làm từ hoàn toàn trấn hồn thạch. Có chút thành phần là từ trấn hồn thạch, chứ không phải là toàn bộ. Tương truyền năm xưa, đại ma thần lấy được một tảng đá trấn hồn thạch rất là lớn, sau đó không biết đã dùng vào việc gì, mà chỉ còn chút mảnh vụn. Những mảnh vụn này được các luyện khí sư tay nghề siêu quần phối hợp với những vật liệu khác, chế tạo nên vài chiếc nhẫn hư không. Hiện nay đang được tứ đại thống lĩnh bảo quản. Nghe vậy, Dương Khai nghĩ kỹ. Thì nhớ ra trên tay Lệ Dung và Hoa Mặt đúng là cũng có đeo nhẫn. Hóa ra, mấy chiếc nhẫn này là bí bảo tích trữ cao cấp hơn cả túi càn khôn. Không nói chuyện này nữa. Món nợ lần này ta nợ người quá lớn. Ta sẽ thôi không nghĩ đến chuyện lợi dụng xong sẽ giết người. Nhưng ta không thể đảm bảo là Hoa Mặt cũng như vậy. Nhưng người an tâm, có Lệ đại nhân che chở, Hoa Mặt sẽ không dám liều lĩnh ra tay với người đâu. Hàng Phi tự nhiên nói như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu, biết nàng nói vậy là xem như làm hòa rồi. Ta không hiểu lắm, tại sao Lệ đại nhân lại coi trọng, quan tâm người tới vậy? Ta cũng có hiểu đâu. Dương Khai nhún vai. Khi nào có cơ hội, thì ta sẽ hỏi Lệ Dung đại nhân giúp cho ngươi. Nửa canh giờ sau, họ lại cầm đuốc đi tiếp. Có vẻ như nhờ đang dược trị thương mà Hàng Phi đỡ hơn một chút. Càng đi sâu vào trong, Dương Khai càng nhận thấy năng lượng thiên địa xung quanh thêm dày đặc. Hình như bên dưới có nơi hội tụ năng lượng. Liên tưởng tới lòng đất Trung Đô, Dương Khai giật mình nghĩ đến một khả năng rất có thể xảy ra. Không lẽ bên dưới này có địa mạch sao? Hàng Phi nghe, nghĩ một lúc rồi gật đầu. Rất có thể. Cả hai chợt liếc nhau phấn khởi, tốc độ liền nhanh hơn. Đi thêm được hồi lâu, Dung Khai bỗng phát hiện phía trước đã là đường cùng, nhưng trên vách đá phía trước lại có đầy những đốm sáng lấp lánh như sao. Đây là gì? Dung Khai hồ nghi bước tới kiểm tra. Hàn Phi cũng liền đi đến, khi đã quan sát rõ ràng không kìm được mà giật mình. Hai người vươn tay ra cùng lúc vận chân nguyên, phá vỡ bức tường đá ngay trước mặt. Dung Khai lục lọi mãi một lúc lâu thì tìm được một thứ trong suốt như bảo thạch, lớn bằng nắm tay từ đống đá vụn. Cảm nhận được năng lượng bên trong, quan sát bề ngoài của vật này, Dung Khai vội vàng gọi. Hàn Phi, người đến mà xem. Cái này có phải là tinh thạch hay là không chứ? Sắc mặt của Hàn Phi hơi cổ quái, nàng không ngờ tiểu tử nhân tộc này bắt đầu gọi mình bằng tên rồi. Nhưng tinh thần nàng lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào vật trên tay hắn, nên chẳng so tính gì. Kiểm tra một lúc, nàng gật đầu. Đúng là tinh thạch. Là tinh thạch thật ư? Lớn như thế này sao? Dương Khai há hốc miệng. Tinh thạch hắn đã từng dùng. Bất luận là tinh thạch từ chỗ Vân Huyên của Độc Ngạo Minh hay tinh thạch do Lệ Dung ban cho, đều chỉ lớn bằng quả hạch đào. Hình dạng và thể tích đều theo một quy luật. Nào ngờ dưới vùng đáy của Hỏa Sơn lại có một khối tinh thạch lớn bằng nắm tay. Không lẽ đời này là mạch khoáng tinh thạch? Hàn Phi liền kích động vội vàng lao vào tìm kiếm. Chẳng mấy chốc sau, nàng lại tìm được một khối tinh thạch nhỏ hơn một chút từ đống đá vụn. Dù là vậy thì nó cũng lớn hơn tinh thạch thông thường gấp mấy lần. Quả đúng là mạch khoáng tinh thạch rồi, Hàn Phi khẳng định. Không phải người bảo với Hỏa Sơn là quặng dương tinh sao? Dương Khai ngạc nhiên. Ta cũng chỉ đọc được trong sách cổ mà thôi, có thể là nhầm lẫn. Nhưng tinh thạch thì đáng giá hơn dương tinh nhiều, nhất là với tộc cổ ma bọn ta. Dương tinh, tộc nhân nàng không sử dụng được, chỉ đành nhường không cho Dương Khai. Nhưng mà tinh thạch thì khác, ở đây bất kỳ võ giả nào cũng có thể sử dụng được. Họ bị giam cầm tại thế giới này đã quá nhiều năm. Số tinh thạch mà ma thần bảo tích lũy ngày trước đã tiêu hao sạch từ lâu. Thậm chí rất nhiều tộc nhân còn không biết tinh thạch trông ra sao. Cả nhân vật như Phan Lãng khi biết Dương Khai có 50 khối tinh thạch cũng phải ngấp nghé thèm thuồng. Từ đó có thể thấy ở tiểu huyền giới này tinh thạch quý hiếm ra sao. À, giàu rồi! Hàn Phi thì thầm, đôi mắt đong đầy bởi ánh sáng dị thường. Dương Khai cười hề hề. Ai đào được thì là của người ấy nha. Người đừng có trơ trẽn như vậy chứ. Nơi này là lãnh địa của tộc cổ ma ta. Mọi vật ở đây theo lý cũng thuộc quyền sở hữu của tộc ta mà. Hàn Phi tức tối. Người tham vừa thôi chứ. Dương Khai không biến sắc, lắc đầu bảo. Nơi này là mạch khoáng tinh thạch. Có trời mới biết có bao nhiêu tinh thạch tại đây. Hơn nữa, nếu không có ta, người có tự do hành động được hay không chứ? Bây giờ ta có thể bỏ mặc người cũng được. Xem thử ngươi đào tinh thạch kiểu gì đây. Ngươi thật là vô sĩ. Rốt cuộc thì Hàn Phi cũng bộc phát cơn giận. Ở đây nàng luôn được chân nguyên của Dương Khai che chở. Nếu không có Dương Khai, nàng muốn tự do hành động đúng là khó khăn. Đừng nói tới chuyện đào tinh thạch. Vậy thì xin cáo biệt, ta đi đây. Ngươi cứ ở đây làm bạn với tinh thạch đi. Đợi khi nào ngươi chết, ta sẽ quay lại đào. Dương Khai vừa nói vừa phất tay xoay người bước đi. Chương 656, buồn bã. Thấy Dương Khai định đi thật, Hàn Phi liền kéo áo hắn. Nàng khẽ cắn môi, nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ. Nét mặt nàng đáng thương, như thể phải chịu một nỗi ức ức to lớn. Một nữ tử lạnh lùng như Hàn Phi thường sẽ không bao giờ để lộ thần thái như vậy. Trừ những lúc nàng quá cô độc, không một ai nương tựa. Mà hiện nay lại chính là trường hợp hiếm hoi. Nếu Dương Khai đi, nàng buộc phải đi theo. Trước mắt là một mạch khoáng khổng lồ, vậy mà không thể vớt vát được gì. Hàn Phi khổ sở thế nào không cần nói cũng biết. Tộc nhân nàng vô cùng cần những tinh thạch này. Sao nào? Dương Khai nghiêng đầu ung dung nhìn nàng. Làm theo ý ngươi đi, ai đào được thì là của người ấy. Hàn Phi nghiến chặt răng, căm phẫn tột cùng. Vậy thì bắt đầu thôi. Dương Khai cười hớn hở, nắn nắn bàn tay, tạo nên mấy âm thanh nghe như tiếng răng lạc. Hàng Phi không nói gì. Nàng xoay người, bắt đầu đánh vào vách đá chứa tinh thạch. Đá vụn bay tứ tung, rất nhanh, nàng tìm được vài khối tinh thạch giữ đống đổ nát, mừng rỡ nhét hết vào nhẫn hư không. Nhìn nàng sốt ruột như muốn bá chiếm cả mạch khoáng tinh thạch này, Dương Khai Phi cười, từ từ bước đến, bắt đầu bắn phá vách đá. Thông thường thì tinh thạch đều ẩn trong những khoáng vật khác. Ở một mạch khoáng tinh thạch mà khai thác được 1 trên 10 phần so với chiều dài mạch thôi, thì mạch khoáng đó cũng có thể xem là quặng giàu có rồi. Nhưng mạch khoáng tinh thạch dưới ngọn hỏa sơn này lại sung túc hơn cả mức gọi là quặng giàu. Số tinh thạch có thể đào được chiếm vào khoảng 3 phần. Do tác động bởi câu nói ai đào được thì là của người ấy, Hàng Phi dùng hết sức lực vào đánh nát vách đá, hoàn toàn không để ý thương tích trên người. Suốt cả buổi, khi tìm được tinh thạch, nàng chẳng nhìn lấy một cái, liền bước thẳng vào trong nhẫn hư không, cứ như sợ Dương Khai sẽ cướp mấy. Cứ như sợ Dương Khai sẽ cướp lấy mất vậy. Ngược lại, động tác của Dương Khai không chậm cũng không nhanh. Hắn làm cùng lúc với Hàng Phi, nhưng đa phần tinh thạch đều được Hàng Phi thu gọn. Dương Khai chỉ lấy được một phần nhỏ trong đó mà thôi. Lúc đang đào bới, Hàng Phi lén liếc nhìn Dương Khai, bất giác sinh lòng đắc ý. Nàng rùng nghĩ, tên khốn nhân tộc này dám ganh đua tốc độ với mình sao? Chẳng xem thử chênh lệch tu vi hai bên là bao xa. Trong bụng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt nàng chẳng có gì, để tránh chọc giận Dương Khai, rồi hắn lại bỏ mặc nàng cũng nên. Thời gian chậm rãi trôi qua, số tinh thạch Hàng Phi kiếm được vượt hẳn Dương Khai đến mấy lần. Lúc này nàng chẳng sợ tinh thạch ở đây sẽ bị Dương Khai cưa đôi. Với sức của hắn, muốn cướp tinh thạch từ tay nàng thật sự là quá viển vông. Thông đạo này càng đánh lại càng sâu. Càng vào trong, số lượng tinh thạch càng nhiều, kích cỡ cũng càng lớn. Thậm chí Dương Khai còn tìm được một khối tinh thạch to bằng đầu người, khiến Hàng Phi kinh ngạc vô cùng. Vì đến nàng cũng chưa từng nghe nói có tinh thạch nào lại lớn đến như vậy. Cả hai người đều chìm đắm tâm tư vào kho tàng trước mặt, hoàn toàn quên mất là mình đang tị nạn. Song có một chuyện đã khiến cho Hàng Phi thấy rất kỳ. Dù thu hoạch ít hơn nàng rất nhiều, nhưng tên nhân tộc này vẫn ung dung bình tĩnh, chẳng có chút sốt ruột gì. Hắn biết là không có bị nổi mình, nên lấy được một ít thôi cũng mãn nguyện rồi sao? Hàng Phi thầm phỏng đoán. Có thể lắm chứ, nơi này có quá nhiều tinh thạch, Hàng Phi lấy về cho cả tộc, còn Dương Khai chỉ lấy cho mình hắn, dù rằng số lượng rất ít, nhưng quá đủ cho mình hắn dùng rồi. Thời gian dần trôi qua bao lâu cũng không biết, cả người mạnh như Hàng Phi mà cũng cảm thấy hơi kiệt sức. Vì ý nghĩ ganh đua với Dương Khai mà tinh thần và thể lực của Hàng Phi phải đổ ra nhiều hơn Dương Khai gấp mấy lần. Đột nhiên Hàng Phi dừng, thần sắc đầy chua xót, tay cầm một khối tinh thạch vừa đào được, đứng như trời trồng một chỗ. Sao vậy chứ? Dương Khai vừa hỏi vừa cười khì khì. Ta mệt rồi, nghỉ một lát đây. Hàng Phi nói xong, liền chủ động lùi một khoảng, khoanh chân ngồi trong phạm vi, chưa ra khỏi vòng che chở chân nguyên của Dương Khai. Lén lén vứt những thứ không cần thiết trong nhẫn hư không ra ngoài. Một lát sau, nàng bắt tay vào việc. Nhưng mới chưa được một canh giờ, Hàng Phi lại ngưng tay, lắc đầu chán nản. Nhẫn hư không của ngươi đầy rồi sao? Dương Khai nhìn ra điểm mấu chốt. Hàng Phi liếc hắn đầy u ám. Người có túi càng khôn không? Cho ta mượn vài cái đi. Dương Khai nhún vai, hàm ý bó tay. Người dùng cái gì để cất giữ tinh thạch? Hàng Phi nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới. Nàng không hề thấy hắn có túi càng khôn hay nhẫn hư không. Những tinh thạch vừa vào tay hắn thắt một cái đã biến mất tăm. Không rõ là hắn cất vào đâu. Là một bí mật, ta không thể trả lời. Bày đặt ra vẻ huyền bí. Hàng Phi hừ một tiếng. Nhẫn hư không là bí bảo đẳng cấp rất cao, có không gian chứa bằng cả một gian phòng. Nàng không tin người như Dương Khai lại có bí bảo tích trữ cao cấp hơn cả nhẫn hư không. Nghĩ được một lát, Hàng Phi nghiến răng, khẽ giọng nói với Dương Khai. Không biết tại sao mà tự nhiên ta thấy rất lạnh. Đừng nói là vết thương của người nặng hơn chứ. Dương Khai giật thót mình. Hắn chẳng muốn để cho Hàng Phi chết tại đây. Dù sao nữ nhân này cũng là một trong tứ đại thống lĩnh. Nếu mà chết ở đây thật, thì hắn cũng không biết ăn nói làm sao với Lệ Dung. Có khi còn khiến cho cả tộc cổ ma thù ghét hắn. Trước khi chưa có tìm được cách thiết thực để thoát khỏi tiểu huyền giới này, Dương Khai không muốn đối địch với tộc cổ ma. Ta không biết. Vừa nói, Hàn Phi vừa run lẩy bẩy. Dương Khai nhíu mày, tạm gác công việc. Hắn cởi áo ra quẳng cho Hàn Phi. Hàn Phi lộ ra thần sắc phức tạp, nhận lấy rồi khẽ nói. Đa tạ ngươi. Không có gì. Dương Khai mỉm cười, nhưng sau đó nụ cười của hắn liền cứng đờ. Vì mới vừa rồi còn run như cầy sấy, lúc này Hàn Phi lại thản nhiên như không. Nàng lấy hai tay áo buộc lại, làm thành một cái bọc đơn giản, sau đó nhặt không ít tinh thạch cho vào trong. Dương Khai xám mét mặt mày, bởi lẽ ra mục đích thật sự của nàng. Người đúng là quá tham lam rồi. Dương Khai khinh miệt. Người thì biết cái gì chứ, tộc nhân khao khát tinh thạch rất là nhiều năm, dĩ nhiên ta phải lấy nhiều hơn một chút. Mỗi một khối tinh thạch đều có tác dụng rất lớn với tộc nhân ta. Hàn Phi không hề thấy áy náy, tiếp tục nhét tinh thạch vào trong bọc áo. Vậy thì có cần ta cởi luôn quần đưa cho ngươi không? Làm thêm được một cái bọc khác đó. Dương Khai cười khẩy. Được thôi. Hàn Phi gật đầu chừng hững. Dương Khai giận run người, chỉ tay vào nàng. Ta nhớ ngươi rồi đó nha. Đồ nữ nhân dối trá. Sau này ta không bao giờ tin lời ngươi. Ngươi có còn chút tiết tháo nào hay không chứ? Lúc này hắn bỗng cảm thấy rất buồn. Tiết tháo là gì? Nàng ngờ vực nhìn hắn. Nàng chỉ biết trinh tiết thôi, tiết tháo là gì nàng có biết đâu. Dương Khai hít sâu một hơi, không nói thêm gì, vùi đầu vào công việc đào tinh thạch. Hàn Phi đành chịu bó tay, nhận hư không của nàng đã đầy, nên cái áo của Dương Khai đưa cho nàng cũng không thể nào nhét thêm. Đành dương mắt lên, ngồi nhìn Dương Khai thu hoạch từng vựa một mà thèm đỏ mắt. Một ngày trôi qua, hai ngày rồi ba ngày. Hàn Phi lấy làm lạ. Tên nhân tộc này vẫn chưa có dấu hiệu ngơi tay. Nhưng mà không rõ hắn giấu số tinh thạch đào được ở đâu chứ. Qua mấy ngày này, Hàn Phi nhẩm sơ qua. Tinh thạch của hắn đã vượt gấp đôi của nàng rồi. Chẳng trách mà ban đầu hắn lại thản nhiên đến như vậy. Cũng chẳng có ý định tranh đoạt với nàng. Thì ra, hắn đã tính kỹ là khả năng tích trữ tinh thạch của nàng có hạn. Nhưng mà hắn thì sao chứ? Rốt cuộc thì hắn dùng bí bảo cất giữ gì mà có không gian lớn đến như vậy? Những ngày qua, Hàn Phi cứ quan sát Dương Khai, hòng tìm ra bí mật, nhưng mà không có kết quả. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là trong những ngày tiếp theo, hắn vẫn tiếp tục sục sạo. Dự thể hắn có cả một cái động không đáy, nhét bao nhiêu tinh thạch cũng được. Ta sẽ giúp ngươi một tay, khi nào ra khỏi đây, chia cho ta một nửa được chứ. Hàn Phi không ngồi yên được, liền hạ giọng đề nghị. Dương Khai lườm nàng một cái lạnh ngắt, hừ hừ không nói gì. Vậy thì 4-6 nha. Hàn Phi nghiến răng chủ động nhượng bộ. 3-7 được không? Có ta giúp thì sẽ nhanh hơn, cũng chẳng thiệt thòi gì cho ngươi. 2-8 thì sao chứ? Thôi thì 1-9 đi, tối thiểu ta cũng phải được một phần. Ngươi đừng có nói chuyện với ta, ta không muốn dây dưa gì tới ngươi. Hai cột khí nóng liền phun ra từ mũi của Dương Khai. Đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn mà, một mình ngươi dùng hết ngần cái tinh thạch hay không chứ? Số tinh thạch ngươi kiếm được trong mấy ngày qua đủ để ngươi dùng vô tư trong mấy chục năm đó. Ta dùng không hết thì có thể mang đi đổi lấy thứ khác, đổi lấy dược liệu, bí bảo, công pháp, võ kỹ, thậm chí là có thể đổi được nữ nhân. Dương Khai vạch ngón tay ra đến. Hàn Phi nghe thì nghiến răng trừng mắt. Đồ vô sĩ. Làm rõ lập trường của ngươi đi. Hiện giờ ngươi được bình an vô sự là nhờ ta bảo vệ, chớ có khoa tay múa chân với ta, không là ta bỏ mặc ngươi thật đó. Dương Khai cười nhạt. Hàn Phi tức tối nhưng không dám nói gì thêm. Kỳ thực với tu vi nhập thánh cảnh của nàng, muốn áp chế Dương Khai, buộc hắn nghe lệnh nàng ngay ở đây rất là dễ. Nhưng dẫu sao trước đó nàng vừa được hắn cứu, giờ còn phải cầu cạnh hắn, Hàn Phi thực không thể nào lê oán trả ơn được. Về điều này thì ít nhiều gì nàng cũng rõ ràng về ân oán, nên Dương Khai cũng không ghét nàng cho lắm. Oải! Dương Khai đột nhiên kêu lên ngạc nhiên. Hắn tìm được một khối tinh thạch rất bất thường từ đống đá vụn phía trước. Khối tinh thạch này không có to lắm, thuộc hàng nhỏ trong số mà hắn đã đào được, chỉ bằng quả nhãn. Nhưng Dương Khai nhạy bén nhận ra năng lượng trong nó còn nồng nặc hơn gấp vạn lần so với tinh thạch lớn bằng cái chậu rửa mặt. Ngay vào lúc chạm vào, Dương Khai không kìm được mà giật mình.

thuận theo thông đạo đi qua trước đó rất nhanh, dung nham nóng rực liền ập vào mắt. Qua đây! Dương Khai khẽ quát ôm lấy eo Hàng Phi. Dương Viêm chi giật gian rộng, bao bọc lấy nàng và mình, xông vào dung nham. Thuận theo phương hướng dung nham phun trào, nhanh chóng xông lên trên. Bị dung nham hung mãnh kéo đi, tốc độ không biết là nhanh hơn trước bao nhiêu lần. Tiếng nổ đứt tai vang lên, cảm thấy năng lượng khổng lồ mang theo hơi thở hủy diệt trào ra từ bốn phía. Thần sắc của Dương Khai và Hàng Phi đều ngưng trọng đến cực điểm. Cùng lúc này, bên ngoài miệng của Hỏa Sơn, từng đạo thân ảnh lơ lửng trên không trung. Chủ nhân của những thân ảnh này, ai nấy đều tản phát ra khí tức cường đại. Lúc này những người này phân thành hai nhóm giằng co với nhau, ngàn vai ngàn vế. Nhóm bên trái chính là cổ ma tộc nhân do Chữ Kiến dẫn đầu hiếu chiến xông vào. Còn bên phải là một bộ phận tộc nhân do Lệ Dung và Hoa Mặt cầm đầu. Đúng như dự đoán trước kia của Dương Khai, quả thật là Lệ Dung vẫn luôn quan tâm đến động hướng của Chữ Kiến. Khi biết được y dẫn theo không ít cao thủ rời khỏi lãnh địa của mình, thì Lệ Dung lập tức ý thức được y muốn làm gì. Lập tức truyền tin cho Hoa Mặt, đồng thời dẫn theo tộc nhân Ma Thần Bảo đuổi theo tiếp viện, đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Khi bà và Hoa Mặt tới đây, Dương Khai và Hàng Phi đã bị Chữ Kiến bước vào trong Hỏa Sơn, không biết sinh tử ra sao. Từ trước tới nay, Lệ Dung vẫn luôn khoan dung nhân từ. Vì chuyện này mà lần đầu tiên đồng sát tâm với Chữ Kiến. Nhưng trước khi chưa xác định được tung tích của Dương Khai và Hàng Phi, thì Lệ Dung vẫn nhẫn nhịn yêu cầu Chữ Kiến giúp mình tìm kiếm hai người. Mấy ngày nay, đám cường giả của tộc Cổ Ma lần lượt vào Hỏa Sơn tìm kiếm tung tích của Dương Khai và Hàng Phi. Thậm chí Lệ Dung còn đích thân xuất mã, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đến hôm nay, đã có tin xác thực của đại bộ phận Cổ Ma tộc nhân. Tên nhân tộc đó và Hàng Phi, thống lĩnh, đã tán thân trong Hỏa Sơn này. Thần sắc của Chữ Kiến tối tăm, trên khuôn mặt không những không chút áy náy, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Đừng cách Lệ Dung một chút, nhìn Lệ Dung muốn biết tiếp theo bà sẽ làm gì. Hiện giờ sự việc đã ồn ào rồi, Chữ Kiến cũng sẽ không trốn tránh. Mấy năm nay y vẫn luôn thăm dò điểm giới hạn của Lệ Dung, cũng đang tăng cường thực lực tự thân. Y hiểu rõ Lệ Dung, nếu thật sự muốn khai chiến tại đây, Chữ Kiến cũng không hề e ngại, thậm chí còn cơ ý nóng lòng muốn thử. Giam cầm quá lâu rồi, tộc Cổ Ma gần như bị mài mòn răng nanh. Hôm nay là lúc thức tỉnh bản tính của tộc nhân, để bọn họ biết mình nên khát khao tiền huyết tẩy lễ. Lệ đại nhân, sắc mặt của Hoa Mặt cũng khó coi, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Hàng Phi thống lĩnh có lẽ đã bỏ mình rồi. Lệ Dung nhắm chặt hai mắt, thần thức mạnh mẽ không hề sợ hãi sự thiêu hủy của dương khí bên dưới, tìm kiếm trong Hỏa Sơn, nhưng đáng tiếc là không có thu hoạch gì. Nghe thấy lời của Hoa Mặt, Lệ Dung đột nhiên mở to hai mắt, khuôn mặt vẫn luôn đoan trang thành thục, bỗng trở nên tối tăm, nghiến răng nghiến lợi quát. Chữ Kiến, người có biết mình đã làm điều gì không? Chữ Kiến cười quái dị, gật đầu. Đương nhiên là ta biết chứ, không cần Lệ đại nhân nhắc. Vẻ mặt của Lệ Dung dữ tợn, nói không nên lời, chậm rãi lắc đầu, thành âm trầm thấp. Người không biết, nếu tên nhân tộc kia vô sự, ta có thể tha mạng cho ngươi. Nếu hắn có chuyện gì, người chôn thay cùng hắn tại đây đi. Tiếng quát chói tai mang theo một cổ xung kích vô hình. Chữ Kiến không kìm được, sắc mặt đại biến, vội vàng lùi về sau mấy bước. Vùng tay chắn phía trước, từng đạo gần sóng tản ra. Tay áo trên cánh tay mà Chữ Kiến giơ ra, đột nhiên hóa thành mảnh vụn bay theo gió. Chữ Kiến không khỏi trợn tròn mắt, lúc này mới ý thức được nữ nhân bình thường vẫn luôn tỏ ra nhân từ khoan dung này lại có thực lực mạnh hơn mình không chỉ một bậc. Nhưng cũng may y cũng là thống lĩnh nhập thánh tầng 2, liền vội vàng ổn định thân hình, vẻ mặt thô bạo quát lên một tiếng. Lệ đại nhân, người không để ý sinh tử của Hàng Phi thống lĩnh, lại để ý tên tiểu tử nhân tộc kia, là vì sao? Hoa Mặt bên cạnh không khỏi chau mày, vẻ mặt hồ nghi. Những lời nói của Lệ Dung quả thật khiến cho người khác để ý. Bà không hề nhắc đến sinh tử của Hàng Phi, ngược lại, lại để ý tới Dương Khai. Điều này khiến Hoa Mặt không hiểu được nguyên do. Người không cần biết tại sao. Người chỉ cần biết ta có thể tha thứ bất cứ sai lầm gì của người. Thậm chí có thể cho phép người giết ta, chiếm ngôi vị. nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi giết tên nhân tộc kia. Nếu hắn chết, ngươi sẽ chết. Chịu Kiên nín thở, những lời này của Lệ Dung chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên y biết không phải là đối phương đang cố ý ra vẻ huyền bí. Lần này hình như mình phạm phải điều cấm kỵ gì rồi. Chịu Kiến âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ Lệ Dung có phải đồ ngốc hay không, trước mặt bao nhiêu tộc nhân như vậy lại nói những lời này. Bà ta không sợ uy tín của mình bị nghi ngờ hay sao? Ngay cả Hoa Mặt giờ khắc này cũng tỏ ra mờ mịt, đừng nói đến những tộc nhân khác. Ta cho người thời gian 3 ngày, sau 3 ngày ta muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu người không làm được, ta sẽ tự thân xuất thủ tiêu diệt người. Lệ Dung lạnh lùng nhìn Chữ Kiến truyền đạt thông điệp cuối. Chữ Kiến trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng vẻ mặt lại dữ tợn, kích động, thè lưỡi liếm môi, chỉ ý dâng cao. Y không hề có ý nhận mệnh lệnh của Lệ Dung. Sự tình phát triển đến nước này, dù sao thì y cũng muốn xuất thủ. Nhưng chưa đợi y có động tác gì, trong hỏa sơn bên dưới lại truyền đến một hồi âm thanh vù vù kịch liệt. Lập tức, năng lượng thiên địa trở nên nguy hiểm vô cùng. Một cổ khí tức chết chóc từ bên dưới sập lên. Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, cúi đầu quan sát. Trong hỏa sơn bên dưới, dung nham cuộn trào không có được ổn định cho lắm. Một luồng dung nham kích xà ra, xông thẳng lên cao trăm trượng, hóa thành một đám mưa dung nham rơi xuống bên dưới. Rất nhanh, nhiều dung nham hơn lao ra khỏi miệng hỏa sơn như mũi tên rời cung. Mỗi một dòng dung nham đều ẩn chứa uy năng hủy diệt. Lệ đại nhân, mau đi thôi! Hoa Mặt đột nhiên biến sắc, vội vàng thét lên, đồng thời thân hình lui nhanh, muốn thoát khỏi vị trí của miệng hỏa sơn. Kết thúc tập 114 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.